cuối cùng thì tiền bối đã về rồi. Tiền bối không sao chứ? Đương nhiên, Mục Vĩ xua tay nói, hơi muộn tí thôi, không sao. Thật chưa ạ? Huyết Vô Tình nghi hoặc hỏi. Thật. Nhưng sao mặt tiền bối lại tái nhợt ra thế kia? Mặt Huyết Vô Tình đầy vạch đen. Mục Vĩ ho khan vài tiếng đáp, không có chuyện gì to tát đâu, ta mất hơi nhiều máu thôi, kiếm cho ta một cái ghế, hôm nay ta phải ngồi xem trò vui mới được. Huyết Vô Tình vừa định lên tiếng đã có một bóng người như hồn ma bay ra, sau đó nhét một chiếc ghế thái sư dưới mông Mục Vĩ. Đồ đệ ngoan. Mục Vĩ ngồi phịch xuống, sau đó mỉm cười nhìn hàng nghìn võ giả đang bừng bừng khí thế ở phía đối diện rồi giơ tay ra. Diệp Thu biết ý lấy một tách trà, sau đó lễ phép đứng cạnh hắn. Nhấp một ngụm trà xong, Mục Vĩ nhún vai nói, mấy ngày qua ta mệt chết khiếp, may mà vẫn về kịp, suýt nữa lỡ mất một vở kịch hay. Tần Mộng Giao cũng đã bước tới bóp vai cho Mục Vĩ rồi cười khổ, thoải mái quá. Mục Vĩ nhìn mọi người rồi nói, mọi người bắt đầu đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái con khỉ. Chu Bằng quát lên rồi nhìn Mục Vĩ nói, người chính là Mục Vĩ, kẻ đã giết đệ tử của núi Huyền Không, giờ lại dám đắc tội với nhà họ Chu ta. Ta thấy ngươi muốn biến mất khỏi tiểu thế giới Tam Thiên rồi đấy. Này, Chu A Huy, ta giết tên này được không? Đương nhiên là được, nhưng không cần huynh phải giúp, để ta tự làm. Chu A Huy lạnh lùng nói. Tốt, thế ngươi tự xử đi, ta không còn sức để đánh nhau nữa rồi, nên chỉ tới xem trò vui thôi. Chu A Huy gật đầu rồi tiến lên nói, Chu Bằng, Chu Tiếu, ta biết hai người đã thèm muốn vị trí thiếu trưởng tộc từ lâu. Lúc trước khi ta còn ở gia tộc thì hai người ra sức lấy lòng ta, còn giờ ta quay về thì các ngươi lại trở mặt không nhận. Người mới là kẻ trở mặt, chúng ta chỉ nhận thiếu trưởng tộc thật thôi, nhưng người không phải. Chu Tiếu hừ nói, đại ca, để đệ giải quyết hắn. Dứt lời, Chu Tiếu đã tiến lên tấn công Chu A Huy. Nhị đệ cẩn thận. Hắn chưa đủ trình khiến đệ bị thương đâu. Nói rồi Chu Tiếu đã xông lên. À, nhưng ngay sau đó đã có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chu Tiếu vừa lao lên tấn công Chu A Huy, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Chu A Huy tung một cú đấm vào bụng. Chu Tiếu kêu gào thảm thương khiến mọi người ở đó đều thấy hốt hoảng. Loại như ngươi cũng đòi dạy dỗ ta ư? Chu A Huy hừ lạnh nói, mấy chục năm trước ngươi không đủ trình, và cả bây giờ cũng vậy. Chu A Huy xuống cùi trỏ vào lưng Chu Tiếu, những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt. Chu Tiếu lập tức ngất xỉu. Mới cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư mà tưởng có thể phách lối trước mặt ta ư? Chu A Huy ném Chu Tiếu đã ngất xỉu như một con heo chết sang một bên, rồi nhìn Chu Bằng nói, Chu Bằng, ngươi mạnh hơn hắn một chút, là cảnh giới vũ tiên tầng thứ sáu, bất tử chi thân. Muốn thay thế vị trí thiếu trưởng tộc của ta thì đến đây khiêu chiến đi. Thế nhị đệ của mình gần như bị tàn phế, mắt Chu Bằng hằn tia máu. Ngươi đã giả mạo thiếu trưởng tộc của gia tộc ta, giờ còn ra tay với con cháu trong gia tộc, chán sống rồi mà. Chu Bằng lạnh mặt rồi tấn công. Dù biết người đứng trước mặt mình đúng là Chu A Huy, nhưng thấy vị trí thiếu trưởng tộc sắp tuột khỏi tay, nếu vì sự quay về bất ngờ của Chu A Huy mà xảy ra sự cố thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết. Vì thế Chu A Huy buộc phải chết. Diệt Thiên Băng Điện Liệt. Chu Bằng hét lên rồi lập tức tấn công. Hay cho chiêu Diệt Thiên Băng Điện Liệt, đây chẳng phải là chiêu thức ta dạy cho ngươi sao, hả Chu Bằng? Chu A Huy lạnh giọng nói rồi tung một trường ra. Diệt Thiên Băng Địa Liệt. Khí thế mạnh mẽ bao phủ, Chu A Huy và Chu Bằng đều là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ sáu, bất tử chi thân. Sự đụng độ của họ tạo ra uy lực hung hãn không gì địch nổi. Uỳnh, bãi biển đã nứt ra. Sau chiêu thức đó, chân nguyên bùng nổ như hủy diệt cả đất trời. Một luồng sức ép và bùng phát đã làm dấy lên những con sóng lớn. Sự tăng vọt và kích động của tốc độ này khiến mọi người đều thầm run rẩy. Xong, khi cơn sóng mang tính hủy diệt ấy lan đến gần Mục Vĩ, Diệp Thù đã bước ra.